Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 455, chương 459, Hà Trấn Dũng. Chết. Cuối mùa thu dạ là như thế yên tĩnh. Toàn bộ thành Nam giờ phút này liền giống như là tất cả mọi người bốc hơi. Không có cái gì tin tức. Mà lúc này ở ngoài thành cách đó không xa trong rừng cây. Một đám thân mang hắc sắc võ sĩ phục nam tử ngồi ngay thẳng. Bọn họ bối bối võ sĩ đao. Hai mắt khép hờ. Tựa hồ đều đang đợi lấy cái gì. Mà tại những người này còn có trên trăm đại hán mặt người lỗ. Sơn giã tướng quân. Hiện tại đã nhanh đến đêm khuya. Người nhìn chúng ta là không phải đi dưới thành tìm kiếm phong. Sơn giã tên là Sơn giã Tân. Chính là lần này Nhật Bản hành động võ sĩ tối cao thống soái. Nghe bên cạnh người hỏi thăm. Sơn giã Tân hơi hơi nhấc dương mắt. Sau đó lại nhắm lại đường. Hà Đô úy. Người quá lo ngại. Bây giờ La Sát đại nhân cùng thêm Đằng đại nhân đều trong thành. Mà lại cái kia gọi đường thất minh giáo giáo đồ cũng tại thành Nam. Có ta Nhật Bản võ sĩ tại. Chỉ là thành Nam có thể có biến số gì. Lại chờ một lát. Chỉ cần tín hiệu vừa ra. Ta Nhật Bản võ sĩ tất nhiên sẽ nhất cổ tác khí cầm xuống thành này Nam. Hết thảy muốn dựa theo kế hoạch làm việc. Vạn nhất hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Chúng ta đi qua sau đả thảo kinh xà. Sẽ chỉ là được trả bằng mất. Sơn giã Tân tựa hồ đối với thành Nam có phần không để bụng. Phảng phất trong lòng hắn có Kato Ichiro cùng này 10 cái Nhật Bản võ sĩ tối nay kế hoạch liền. Vạn vô nhất thất. Chỉ là Hà Trấn Dũng lại là khinh thường bĩu môi. Trong lòng thì là âm thầm nghĩ tới. Nếu là không có Minh giáo. Không có Ngô Cửu bọn người hiệp trợ. Liền dựa vào ngươi mấy cái kia cái gọi là võ sĩ không biết đường có thể làm cái gì. Bất quá trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy. Hắn lại là không thể có đảm lượng nói ra. Giờ phút này trong rừng Nhật Bản võ sĩ có 4-5 ngàn nhiều. Mà dưới tay hắn không hơn 110 người. Nếu thật là gây nộ trước mắt người này. Ngược lại thời điểm chính mình chết như thế nào cũng không biết nói. Sơn giã tướng quân A. Ngươi nhìn lên trời lạnh như vậy. Không bằng chúng ta thăng mấy cái chồng chất hỏa ngươi thấy thế nào. Nhóm lửa, Sơn giã tướng quân nghe xong sắc mặt lạnh lẽo. Trách cứ nói. Hà Đô úy, nói thật đối cho các ngươi đại hán văn hóa. Ta thật có chút nhìn không hiểu nhiều. Cái này đêm khuya ở giữa nhóm lửa. Ngươi là sợ địch nhân không biết nói chúng ta lưu giữ có ở đây không? Ngươi cái này Đô úy chức vị là thế nào sinh lên đến? Cũng khó trách, có thể bị Liêu quốc như vậy thô bỉ người đánh không hề có lực hoàn thủ. Ta Sơn giã Tân hiện tại cuối cùng là biết rõ đường nguyên nhân, Sơn giã Tân thuyết thời điểm trong. Giọng nói khinh bỉ chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Hà Trấn Dũng tuy nhiên lần này cũng là tạo phản, tuy nhiên lại bị hắn lời nói chặn đến nộ khí mọc lan tràn. Đang muốn phát nộ, bỗng nhiên tại Sơn giã Tân sau lưng 10 cái võ sĩ mở mắt ra. Tay cầm rút đao chui vị trí, trong lòng của hắn nhất hư. Nhìn như nói một mình thuyết đường tốt, có Sơn giã tướng quân câu nói này, ta lát nữa liền nhìn lấy Sơn giã tướng quân phá thành. Hừ, Sơn giã Tân tựa hồ không có nghe được hắn lời nói. Vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, chỉ là giờ phút này vô thanh thắng hữu thanh. Này miệt thị ý vị, để Hà Trấn Dũng sắc mặt trở nên tái nhợt, sau đó đối người sau lưng thuyết đường, chúng ta đi. Lát nữa đều tốt cùng Sơn giã tướng quân học một ít thế nào tác chiến. Biết không? Hừ, chúng ta đi. Nói Hà Trấn Dũng mang theo thủ hạ người rời đi. Mà lúc này Sơn giã Tân thấy thế sau hơi hơi mở mắt ra. Nhìn lấy này rời đi bóng lưng. Đối người sau lưng khoát khoát tay. Lại là nửa canh giờ. Hà Trấn Dũng đông lạnh run lẩy bẩy. Trong lòng thì là mắng Sơn giã Tân. Bỗng nhiên từ Lư Châu nội thành thoát ra một làn khói hoa. Trong nháy mắt trên không trung hoàn mỹ nổ tung. Đầy trời mai hoa tại lúc này hiển hiện. Đô úy đại nhân. Đô úy đại nhân. Mai hoa là mai hoa. Hà Trấn Dũng nghe xong. Vội vàng đứng lên đến xem xét. Quả nhiên chỉ mỗi ngày bên trên mai hoa mở đầy trời. Xinh đẹp vô cùng. Rốt cục tới sao? Cái này Đường Thất bị La Sát khen thiên hoa loạn trụy, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Chỉ là một cái Lư Châu Thành làm sao lại tiêu xài nhiều thời gian như vậy. Tại bên cạnh hắn binh sĩ nghe xong vội vàng nối liền lời nói đến, đúng đấy. Này Đường Thất bất quá là người ta giáo bên trong tiểu đầu mục. Chỗ nào có thể cùng chúng ta Đỗ Úy muốn so. Nên biết đường chúng ta cầm xuống thành Bắc thế nhưng là một tơ một hào binh lực đều không có hao. Phí, không tệ, lát nữa vào thành, ta tài phải thật tốt quở trách cái này Đường Thất. Còn có cái kia Sơn Dã Tân, muốn biết không lão tử, cầm xuống cái này Lư Châu Thành như thế nào đơn giản như vậy sự tình. Đúng vậy a, đại nhân nhất là uy vũ. Nghe bên cạnh người Lựu Cần vỗ mông ngựa, Hà Chấn Dũng lộ ra rất được lợi, trên mặt vui mừng một mực chưa từng đứt đoạn. Tốt. Mau mau thu xếp nhân mã, chúng ta vào thành, cái địa phương quỷ quái này thật sự là đủ lạnh. Cũng liền này Nhật Bản người có thể ở loại địa phương này ở lại lâu như vậy, người kia sau khi nghe vội vàng xuống dưới thu xếp Hà Chấn Dũng thủ hạ. Về phần Hà Chấn Dũng thì là mang theo còn thừa mười mấy người hướng về lâm đi ra ngoài. Mắt thấy liền muốn ra lâm, bỗng nhiên hắn cảm giác có một tia dị dạng. Vô ý thức dừng bước lại, đối bên cạnh người thuyết đường, các ngươi có cảm giác hay không là lạ. Tại bên cạnh hắn binh sĩ nghe xong bốn phía liếc mắt một cái, đều là lắc đầu, chẳng lẽ là ta đa nghi, cũng đúng, hiện ở trong rừng cũng chỉ có ta cùng Sơn Dã Tân. Tại sao có thể có địch nhân đâu, lại thuyết này Nhật Bản võ sĩ thế nhưng là có hơn mấy ngàn người. Dạng này sự tình căn bản sẽ không phát sinh. Hắn chỉ cho là mình nghi thần nghi quỷ, đang muốn cất bước, bỗng nhiên một đạo hàn quang lóe lên, tại bên cạnh hắn một người đầu lâu bay lên, một chú ấm áp máu tươi vẩy hắn một mặt, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là vô ý thức đưa tay vuốt xuống chính mình khuôn mặt, nhờ ánh trăng cúi đầu xem xét, lúc này sững sờ, a, chấm ngoặc kép, nửa ngày cuối cùng là kịp phản ứng. Hoảng sợ gào thét về sau, đi ở phía trước binh sĩ nghe xong vội vàng quay đầu, nhìn đứng ở Hà Chấn Dũng bên cạnh thi thể không đầu, vội vàng rút ra bên hông bội đao, một người trong đó lớn mạnh lấy gan hô đường, người nào? Mau ra đây, đến tột cùng là ai? Vừa mới nói xong hắn chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ phát sinh dị dạng, cúi đầu xuống, nhìn thấy lại là mình chân. Sau đó liền mất đi chi giác. Tại bên cạnh hắn cái cuối cùng binh sĩ cúi đầu xem xét, tại xem xét bên cạnh thi thể, vội vàng bối rối khua tay bảo kiếm trong tay lung tung hô đường, người nào đừng tới đây. Sau khi từ biệt, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt người lại là ngã trên mặt đất, một bầu nhiệt huyết phun ra trên mặt đất, nhiễm khu đất đỏ. Trong chớp mắt bên cạnh mình ba cái thị vệ cứ như vậy tử. Hà Chấn Dũng hoàn toàn chưa kịp phản ứng, thân thể không tự giác hướng lui về phía sau lấy. Khi đụng vào trên cây thời điểm cái này tài cảm giác thoáng an tâm một điểm. Nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể không đầu, hắn giờ phút này trong lòng bối rối như nha. Nên biết đường tại chung quanh hắn có thể là có 5.000 nhiều Nhật Bản võ sĩ. Có người có thể đột phá nhiều người như vậy tới giết chính mình. Đây là cùng mình lớn bao nhiêu thù a? Xin hỏi là thần thánh phương nào, có thể dám ra đây gặp nhau, sợ hãi rụt rè giống cái thứ gì, khó đường ngươi cho rằng ta Hà Chấn Dũng là bị hoảng sợ đại sao. Hà Chấn Dũng tuy nhiên ngoan thoại thả không tệ, chỉ là cặp kia thối run rẩy lại là bán hắn giờ phút này trong lòng lạnh mình tim đập nhanh. Tĩnh, cực tĩnh, giờ phút này càng là yên tĩnh, càng là làm cho lòng người bên trong khó mà bình tĩnh. Theo thời gian chuyển rời, Hà Chấn Dũng trong lòng hơi có chút thư giãn, kiếm trong tay chăm chú, nuốt ngụm nước bọt về sau, đang muốn khởi hành lại nghe được đỉnh đầu truyền đến từng tiếng vang, Hà cây dâu. Cái gì? Hà Chấn Dũng nghe xong liền vội ngẩng đầu. Khi thấy đỉnh đầu sự vật lúc, đồng tử co rụt lại, chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.